Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 26 đoạn tuyệt quan hệ. Không được, này nơi nào có đem chưa gả nữ nhi đuổi đi đoạn tuyệt quan hệ đạo lý. Trương Thúy Hoa thật là không đồng ý, từ nàng góc độ tới xem. Nếu Lục Tảo lưu tại Lục gia, chỉ cần Mã Tam Nương nguyện ý ra bạc trị thương, Lục Tảo còn có mạng sống cơ hội. Nhưng nếu là đem Lục Tảo đuổi ra Lục gia, tùy ý nàng tự sinh tự diệt, kia Lục Tảo là tuyệt đối là tử lộ một cái. Như thế nào không được? Ngươi không khỏi quản được cũng quá rộng. Mã Tam Nương trừng mắt Trương Thúy Hoa. Từ nàng gả vào Lục gia bắt đầu, nàng liền cùng cái này ái lo chuyện bao đồng đại tẩu không đối phó. Này một đấu mười mấy năm, tới rồi hôm nay còn muốn cùng nàng đấu. Mã Tam Nương cảm thấy Trương Thúy Hoa chính là lấy Lục Tảo sự tình cùng chính mình đấu. Trương Thúy Hoa càng là không đồng ý, nàng càng phải đem việc này làm thành một cái bất hiếu bồi tiền hóa. Ta quản nàng đi tìm chết à. Người vẫn luôn ngăn đón có phải hay không bởi vì ngươi cùng đại phu thông đồng hảo. Muốn hố lão nương bạc. Trương Thúy Hoa phi một tiếng. Thả ngươi nương chó má. Vậy ngươi lải nha lải nhải cái dám. Mã Tam Nương hừ một tiếng. Dù sao hôm nay này quan hệ lão nương kết luận. Cái này nha đầu chết tiệt kia sinh tử cùng thiếu hạ bạc đều cùng lão nương không quan hệ. Dứt lời lại quay đầu cùng Dương thôn trưởng nói. Thôn trưởng ngươi chạy nhanh làm chứng kiến. Cũng không thể làm kia nha đầu ở lão nương địa bàn thượng tắt thở. Nhà ta Kim Bảo tuổi còn nhỏ, đôi mắt sáng sủa, nếu như bị dọa tới rồi làm sao bây giờ? Dương thôn trưởng sắc mặt thập phần khó coi. Hắn quay đầu nhìn về phía bị thương không thành bộ dáng Lục Tảo. Nhà đầu, ngươi muốn hay không đoạn? Dương thôn trưởng nhìn không được Mã Tam Nương làm vẻ ta đây. Cho nên muốn nghe một chút Lục Tảo ý tứ. Chỉ cần Lục Tảo không muốn, cái này quan hệ liền đoạn không được. Mã Tam Nương là sợ dính lên một bút tiền nợ. Thôn trưởng ngươi hỏi nàng làm cái gì? Nàng biết cái gì? Ngươi trực tiếp nghe ta liền thành. Dương thôn trưởng hừ lạnh một tiếng. Nhà đầu ngươi nói, ta, Lục Tảo cố sức giơ tay lau lau nước mắt. Bởi vì ta là cái bồi tiền hóa. Nương vẫn luôn không thích ta. Ta còn là không ngốc tại nơi này chọc nương sinh khí. Mã Tam Nương suy một tiếng. Ai sẽ thích bồi tiền hóa? Lời này là thật sự lời nói. Trong thôn nhân gia liền tính thích khuê nữ, nhưng đều không vượt qua được nhi tử. Dương thôn trưởng, nhà đầu ngươi nhưng đến nghĩ kỹ. Mã Tam Nương nói, thôn trưởng ngươi lời nói như thế nào nhiều như vậy? Nàng đều nói muốn đoạn, ta cũng không cường lưu chữ nàng. Ngươi chạy nhanh hỗ trợ làm chứng kiến, miễn cho nàng cắn ngược lại ta một ngụm. Lục Tảo khóc lóc gật gật đầu, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Kia hành đi. Dương thôn trưởng lắc lắc đầu, mượn đại phu giấy và bút mực viết đoạn thân thư. Mã Tam Nương ở bên cạnh không ngừng nói chuyện. Thôn trưởng, ngươi nhưng đến viết rõ ràng, là nàng chính mình phải rời khỏi Lục gia, muốn cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ. Cũng không phải là ta đuổi nàng. Ngươi nhưng đừng loạn viết. Nếu là hỏng rồi Kim Bảo về sau tiền đồ không thể được. Bởi vì phía trước bán nữ nhi làm thiếp sự tình. Mã Tam Nương cũng dài quá cái trí nhớ. Chính là sở hữu sự đều không thể ảnh hưởng Lục Kim Bảo tiền đồ. Đoạn tuyệt quan hệ chuyện này nói đến cùng là Lục Tảo chính mình yêu cầu. Cũng không phải là nàng đem người đuổi đi. Dương thôn trưởng đáy lòng tuy không mừng Mã Tam Nương diễn xuất, nhưng cũng không đến mức tại đây loại sự thượng khó xử một cái phụ nhân. Hơn nữa thật là Lục Tảo trước đưa ra, nhưng cũng về tình cảm có thể tha thứ. Cho nên hắn viết chính là hiệp thương đoạn tuyệt quan hệ. Vẫn chưa viết là nào một phương sai lầm. Lục Tảo ho khan, ta chịu trọng thương, một người sinh hoạt chỉ sợ không được. Có thể hay không làm nhị nha năm nha các nàng cùng ta cùng nhau. Tưởng bở, người đương ngươi là gia đình giàu có tiểu thư đâu. Còn cần người hầu hạ. Mã Tam Nương cái thứ nhất nhảy ra không làm. Nàng dứt khoát lưu loát phóng Lục Tảo đi. Là bởi vì Lục Tảo muốn chết không sống. Lại còn có phải tốn bạc trị thương. Nàng nhưng không làm lỗ vốn mua bán. nhưng Lục Nhị Nha hiện tại vừa vặn lớn lên, đúng là có thể làm việc thời điểm, đem người thả chạy trong nhà việc ai làm. Tảo Nha Đầu nói đúng, Tảo Nha Đầu chịu như vậy trọng thương, dù sao cũng phải có người chiếu cố nàng mới là. Trương Thúy Hoa nhìn Lục Nhị Nha cùng Lục Ngũ Nha hai người. Ta cảm thấy Nhị Nha thận trọng, chiếu cố Tảo Nha Đầu liền rất thích hợp. Mã Tam Nương ngươi nếu là không muốn, cũng chỉ làm Nhị Nha một người đi theo Tảo Nha Đầu đi là được. Mã Tam Nương há mồm nói, Nhị Nha không được. Lâu, Mã Tam Nương, như thế nào liền không được? Lục Ngũ Nha mắt trông mong nhìn Lục Tảo, ta cũng có thể chiếu cố đại tỷ. Đại tỷ ngươi không cần ném xuống ta một người. Ô ô ô, đại tỷ. Lục Nhị Nha tắc có chút trốn tránh. Ta, Lục Tảo đem hai người biểu tình xem ở trong mắt, khe khẽ thở dài, Nhị Nha vì cái gì không được? Mã Tam Nương, nàng chính là không được. Nàng đi rồi ai làm việc? Lục Tảo, kia Tam Nha. Lục Tam Nha nghi hoặc nhìn mắt Lục Tảo, cúi đầu không có hé răng. Lục Ngũ Nha thương tâm cắn môi. Đại tỷ tuyển ta, Mã Tam Nương, không được. Bốn nha, Lục Tảo nói mới vừa ra khỏi miệng, Lục Tứ Nha dẫn đầu gào đến, ta mới không chiếu cố ngươi cái bệnh ma quỷ đâu. Lục Ngũ Nha cúi đầu đứng ở hắc ám trong một góc, không ngừng giơ tay lau nước mắt, hảo khổ sở, đại tỷ không cần ta. Ô ô ô, Mã Tam Nương nhìn mắt nhỏ nhỏ gầy gầy Nam Nha, cả ngày chỉ biết ăn, gì việc đều sẽ không làm, lưu tại trong nhà cũng là lãng phí lương thực. Chờ Lục Tảo cái này nha đầu chết tiệt kia đã chết, nàng lại đem Nam Nha lãnh trở về làm việc. Mã Tam Nương đánh hảo bàn tính, duỗi tay liền đem Nam Nha cấp đẩy ra tới, làm cái này nha đầu chết tiệt kia chiếu cố ngươi. Bị đẩy ra Lục Ngũ Nha vẻ mặt ngốc, nàng có thể đi theo đại tỷ đi. Trương Thúy Hoa chất vấn Mã Tam Nương, Mã Tam Nương ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm? Một cái bệnh, một cái tiểu, ngươi làm các nàng như thế nào sống? Mã Tam Nương lãnh hạ mặt, kia cùng ta có quan hệ gì? Lại không phải ta làm nàng một hai phải cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Sống hay chết đều là các nàng mệnh. Trương Thúy Hoa, ngươi, Mã Tam Nương thấy Dương thôn trưởng đoạn thân thư cũng viết hảo, sau đó liền bắt đầu đuổi đi người. Nếu đoạn hôn các nàng không phải ta ra người, chạy nhanh cấp lão nương cút đi. Mã Thúy Hoa, Mã Tam Nương ngươi như thế nào như vậy tàn nhẫn? Ngươi làm các nàng ở lâu mấy ngày sẽ như thế nào? Thiên đã trễ thế này, ngươi làm các nàng đi chỗ nào? Mã Tam Nương, liên quan gì ta? Đây là nhà ta, ta tưởng đuổi ai đi liền đuổi ai đi. Trương Thúy Hoa, ngươi tiểu tâm về sau tao thiên lôi đánh xuống. Ngươi cái tiện nhân dám chú ta. Mắt thấy hai người lại muốn đánh nhau, Lục Tảo chống đau đớn bất kham thân thể ngồi dậy, một bộ nhận mệnh biểu tình. Các ngươi đừng xảo, ta đi. LEOSING Quảng cáo, cách chương.